Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động chung quanh Phong Vân, hắn một mực khóa chặt Lâm Hiên. Ngươi sai, ta cũng không phải tới chịu chết, mà là đến giết ngươi. Lâm Hiên, thanh âm âm vang, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giết ta sao? Hoàng 13 ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt mang theo khinh thường. Chỉ bằng ngươi sao? Tiểu tử, ngươi sẽ không cho là ta bị thương ngươi, liền có thể khiêu chiến ta đi. Thật sự là không biết sống chết, xem ra ngươi còn không biết, giữa chúng ta chênh lệch. Nói cho ngươi, cho dù ta thụ thương, cũng không phải ngươi cái này lâu cũng có thể khiêu chiến. Bên ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này, đồng dạng một mảnh xôn xao. Cái này cái Lâm Hiên cũng quá lớn mật đi. Chính là hắn lại còn muốn giết Hoàng 13, đại hoàng phủ sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Những trưởng lão kia cắn răng nói, xử lý tiểu tử này, nói thật, mặc dù Hoàng 13 trước đó thụ thương, để bọn hắn lo lắng, nếu như là rau lá đỏ, theo đuổi giết, bọn hắn tự nhiên sợ hãi, thế nhưng là một cái Lâm Hiên bọn hắn mang không để vào mắt. Đối phương là cường đại, nhưng là cũng vẻn vẹn tại Thánh Tôn sơ kỳ, bên trong cường đại, thế nhưng là Hoàng 13, là chân chính Thánh Tôn trung kỳ, đi chết đi cho ta. Hoàng 13 cũng là lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra hai đạo hào quang sáng chói. Vô tận thần hồng tìm tới, phảng phất hai đạo lưu tinh vạch phá bầu trời, lập tức, chung quanh thiên diêu địa động, hư không không ngừng vỡ nát, đại địa vỡ ra, sức mạnh đáng sợ, hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi. Bên ngoài quan chiến những người kia, thần sắc cũng là lần nữa trở nên ngưng trọng, mặc dù Hoàng 13 bị trọng thương, thế nhưng là giờ phút này, đơn giản xuất thủ lại thể hiện ra uy lực cường đại. Để bọn hắn biết, cái này Hoàng 13 thụ thương, cũng không phải là cái gì người có thể chống lại. Lâm Hiên tự nhiên cũng biết điểm này, hắn không dám khinh thường. Một nháy mắt, hắn liền thi triển ra 10 loại pháp tắc, thập tuyệt kiếm trận, nháy mắt thi triển, vờn quanh ở xung quanh hắn. Đáng sợ kiếm khí, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chém về phía trước, rầm rầm rầm, như là một đạo lại một đạo như chớp giật, không ngừng rơi xuống, đem phía trước hết thảy toàn bộ bổ ra. Giờ khắc này, không gian, bên trong những người thí luyện kia, lần nữa thay đổi, sắc mặt, là ai? Bọn hắn nhìn qua xa xa khủng bố cảnh tượng, hít sâu một hơi, lại có đỉnh cấp cao thủ đang chiến đấu á. Bọn hắn cũng chưa qua đi, bởi vì bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, lục đại thánh thành cùng 8 thế lực lớn giao thủ, mà lại rất nhiều thánh tôn hậu kỳ nhân vật già cả cũng ra ngoài rồi. Đại chiến bộc phát, mỗi người đều phải toàn bộ tinh thần ứng phó. Bất quá a, lục đại thánh thành bên này tổn thất nặng nề, là đã chú định nha. Vô dụng, hiện tại ngươi trọng thương, ta có thể chảm ngươi. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân kiếm khí quét ngang cửu thiên thập địa, giờ khắc này, hắn phảng phất tuyệt thế thân kiếm, có loại trưởng khống thiên hạ cảm giác, 10 đến pháp tắc hóa thành kiếm khí, ở bên cạnh hắn vờn quanh, ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước, không biết sống chết, hôm nay dùng ngươi đầu lâu, dương ta thần uy. Hoàng 13 cũng là giận quát một tiếng, lập tức chung quanh trời đất quay cuồng, chấn động ngàn dặm, hắn triệt để giận, giờ khắc này, hắn nuốt đan dược, áp chế thương thế, sau đó nhanh chóng giết tới đây, ong ong ong, bàn tay của hắn huy động, giữa thiên địa pháp tắc kịch liệt khuấy động, hình thành 5 đạo loan đao, mang theo cực kỳ đáng sợ hoang vu khí tức, có thể cướp đi hết thảy sinh cơ. Cái này 5 đạo hoang đao, như là trăng khuyết, lâm không mà hàng, đem Lâm Hiên bao phủ, Nguyệt Lâm Man Hoang, cường đại thần thông tuyệt học giết tới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thi triển kiếm pháp, chống lại, cả hai công kích kinh thiên động địa, âm vang đao kiếm âm thanh vang lên, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng phía hắn đánh tới, để hắn cảm giác tay đều tê dại a. Hắn hừ lạnh, toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, một cỗ kinh thiên lực lượng lần nữa bộc phát, đem cái này 5 đạo trăng khuyết hoang đao đẩy lui. Hoang 13 cũng là đồng, đáng chết, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn. Đối phương mặc dù là một cái tiểu thánh, nhưng là thực lực này lại vượt xa khỏi thánh tôn sơ kỳ, khoảng cách thánh tôn trung kỳ cũng không xa a. Mà lại lúc trước hắn bị thương, giờ phút này căn bản là không có cách phát huy ra đỉnh phong lực lượng, lại bị người cho đẩy lui a. Rít lên một tiếng, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, tựa như tia chớp đánh tới, như là hai viên màu đen mặt trời, lăng không hạ xuống, cỗ khí tức này thật là thật đáng sợ. Hoang Thiên Minh Nguyệt ấn, thập tuyệt kiếm trận lắc lư, Lâm Hiên cũng cảm giác khí huyết quay cuồng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, không qua ánh mắt của hắn càng thêm óng ánh. Cửu Dương thần thể, thể phách của hắn nở rộ vô tận quang huy, sức mạnh đáng sợ bạo phát đi ra. Lâm Hiên không ngừng huy động kiếm khí, chạm hướng về phía trước, giết, xem, thập tuyệt kiếm khí, lấy Thái Cực Đồ làm căn cơ, không ngừng xoay tròn, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, giết tới đây, cùng đối phương, Hoang Thiên Minh vui ấn, hung hăng đụng vào nhau, oanh, chấn thiên âm thanh âm vang lên, thiên băng địa liệt, sau đó hai người tuyệt học thần thông, biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài quan chiến những người này đều kinh ngạc đến ngây người a. Cái gì, thế lực ngang nhau, cái này cái Lâm Hiên thật sự có thể cùng Hoang 13 chống lại sao? Quá bất khả tư nghị a, bọn hắn cảm giác đều điên, gia hỏa này, vượt qua mấy cảnh giới đang chiến đấu a. Đại Hoang phủ người, sắc mặt trở nên triệt để khó coi, Hoang 13 càng là cắn răng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía trước nhanh chóng vọt tới, bước chân rơi xuống, mỗi một bước đều có đại đạo đang đan xen, một bước, phảng phất ngàn dặm, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, đấm ra một quyền, sóng gió ngập trời, thiên địa đều nháy mắt thất sắc, thiên bi trưởng, kinh khủng nắm đấm hóa thành một phương to lớn thiên bi, lăng không mà lên, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, gầm lên giận dữ, Lâm Hiên đồng dạng nhô ra nắm đấm, vung ra ngoài, ở quả đấm của hắn, 10 cảm giác kiếm trận, vờn quanh, nương theo lấy hổ ma quyền uy lực cùng một chỗ bộc phát. Rầm rầm rầm, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, các loại thần thông tề xuất, để người khó có thể tưởng tượng. Ngay lúc này, Lâm Hiên trong mắt đột nhiên bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Thiên cơ thần đồng, điên đảo càn khôn, Hoang 13 thân thể một trận, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng mờ mịt, cả cái linh hồn nhận kịch liệt xung kích, sau đó thổ huyết bay rớt ra ngoài. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thất khiếu chảy máu, 10 phần thê thảm, nguyên bản áp chế thương thế, cũng là lần nữa bộc phát, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, không tốt, Hoang 13 thụ thương, mà lại trước đó thương thế cũng bộc phát a. Phía ngoài những người kia, nhìn thấy một màn này, từng tái kinh hô lên. Chương 4256, một kiếm chảm hoang, ngươi dám đả thương ta linh hồn, ta muốn ngươi chết, Hoang 13 ngửa mặt lên trời gào thét, hắn mi tâm vỡ ra, kia vỡ vụn bia đá lần nữa hiển hiện, trấn áp thiên địa, ngăn trở đáng sợ linh hồn công kích. Cùng lúc đó, hắn phun ra máu tươi tại trên tấm bia đá phát xuất thần bí phù. Sau đó tại phía sau hắn, còn xuất hiện một cái đại hạp cốc, trong hạp cốc có xiềng xích thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cái cao lớn, thân ảnh hiển hiện, đổi mới nhanh không quảng cáo, đạo thân ảnh này dị thường mơ hồ, nhưng lại đỉnh thiên lập địa, uy trấn bát phương, ở trên người hắn có 6 cái xiềng xích quấn quanh, xiềng xích cuối cùng tại trong hạp cốc, rất hiển nhưng cái này người là bị người phong tỏa tại trong hạp cốc. Đến tột cùng là ai có thể phong ấn dạng này vô thượng tồn tại? Thực tế là để người khó có thể tin, tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hoang 13 sắc mặt càng thêm tái nhợt, bất quá hắn lại cười, bởi vì hắn biết, đối phương là tuyệt đối ngăn không được, cho dù đối phương có 10 loại pháp tắc, có thể hình thành 10 cảm giác kiếm trận, thế nhưng là cũng ngăn không được đạo nhân ảnh này, trừ phi tu vi của đối phương giống như hắn, là thánh tôn trung kỳ, mới có cùng hắn một trận chiến khả năng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên ngoài, đại hoang phủ người đồng dạng, cười to, bọn hắn biết, một trận chiến này không có bất kỳ cái gì lo lắng a. Mặc dù đánh một trận xong, Hoang 13 bị thương càng nặng, nhưng là có thể triệt để xử lý Lâm Hiên, cũng là một kiện để người chuyện vui. Hoàng Tuyền Điện, Vạn Yêu Thành cũng đều là cười lạnh, Vô Song Thành người trưởng lão, trở nên vô cùng khẩn trương, dù sao trước đó chính là chiêu này thần thông đả thương dao lá đỏ. Cho dù dao lá đỏ tại mạnh, cũng không thể giết đến Hoang 13, hiện tại Lâm Hiên có thể làm được sao? Bọn hắn không là không tin Lâm Hiên thiên phú đã phi thường nghịch thiên, chỉ sợ so Hoang 13, dao lá đỏ đều cường đại hơn, thế nhưng là Lâm Hiên hiện tại dù sao chỉ là một cái tiểu thánh. Khoảng cách thánh tôn đều kém rất xa, chớ nói chi là đánh thánh tôn trung kỳ người rồi, thực tế là quá miễn cưỡng, rốt cục thi triển ra mạnh nhất át chủ bài rồi sao? Lâm Hiên híp mắt lại, ta thừa nhận lá bài tẩy của ngươi rất mạnh, bất quá, thì tính sao, ngươi cho rằng ta không nắm chắc bài sao? Lâm Hiên gửi ra, Đại Long kiếm hồn dung hợp tại 10 cảm giác kiếm trong trận. Hắn cầm long hình kiếm ảnh, thập tuyệt kiếm trận uy lực toàn bộ bao phủ, sau đó Lâm Hiên giận quát một tiếng, tiên, chém xuống một kiếm, giờ khắc này hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Trên thân toàn bộ lực lượng đều hội tụ tại một kiếm này bên trong. Một dưới thân kiếm, thân thể của hắn đều có chút đứng không vững, bất quá hắn hay là cắn răng gào thét, nắm thật chặt, dưới một kiếm này thiên băng địa liệt, thậm chí xa xa những cái kia thánh tôn hậu kỳ đều đổi sắc mặt. Không tốt, là ai? Bọn hắn cảm nhận được một cỗ dùng mình, sau đó nhao nhao quay đầu nhìn lại, Hoang 13 càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, làm sao có thể, đối phương, làm sao có thể có được công kích như vậy đâu? Hắn điên cuồng gào thét, muốn lui lại, thế nhưng là đã tới không kịp. Hắn chỉ có thể ngăn cản, nghĩ tới đây, hắn đem lực lượng cũng là thi triển đến cực hạn, không để ý hậu quả thôi động đạo nhân ảnh kia, trong hạp cốc bị tỏa liên vây khốn đạo nhân ảnh kia. Cảm nhận được long hình kiếm hồn lực lượng, đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét, hắn song trưởng khai thiên, như núi lớn, khí thế ép người, sau đó song trưởng hợp lại, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thiên đao, chảm hướng về phía trước, đang, một kích phía dưới, tiếng sấm tiếng vang lên, truyền khắp mấy ngàn vạn dặm, xa xa những người kia đều bị âm thanh này chấn hai lỗ tai chảy máu. Tại cái này trong đụng chạm, cánh tay của người nọ đột nhiên vỡ vụn, xuất hiện vô tận vết rách, nó gào thét bay rớt ra ngoài, tiến đụng vào trong hạp cốc, kia hẻm núi Nguyễn Ảnh thì là trở thành nhạt, sau đó dưới một kiếm này, hẻm núi vậy mà xuất hiện vết rách, đáng chết, đây không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, đại hoàng phủ những người kia điên cuồng gầm hét lên, cái này rốt cuộc là thứ gì, làm sao lại đáng sợ như vậy? Cái khác những cái kia thánh vương, cũng là trong mắt tách ra cực kỳ khủng bố quang huy. Bọn hắn xuyên thủng cửu thiên thập địa, muốn nhìn rõ, hoang 13, không tâm tình quản, đây rốt cuộc là bài tẩy gì? Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, nhưng mà lại làm không được. Kia hẻm núi xuất hiện vết rách về sau, tự động biến mất, mà hắn chỉ có thể đem kia vỡ vụn bia đá ngăn tại trước người. Thế nhưng là lần này, bia đá trực tiếp sụp ra, chia năm xẻ bảy, hắn cũng bị một kiếm bổ ra. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, quá khủng bố rồi đi. Những cái kia thánh thành trưởng lão, nhìn thấy một màn này, đều là hít sâu một hơi. Tiểu tử này, quả thực là muốn nghịch thiên nha. Đại hoang phủ còn có hy vọng, không có việc gì, chỉ là bị đánh mở mà thôi, hẳn là chết không được. Xác thực, đến bọn hắn tình trạng này, nghĩ vẫn lạc cũng là không dễ dàng, thế nhưng là bọn hắn chờ thời gian thật dài, phát hiện kia vỡ ra thân thể đều không còn có dung hợp. Thậm chí, hoang 13 thân thể trực tiếp rơi xuống tại phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Chết sao? Một đau này, trực tiếp đi hồn cự diệt. Những người kia đều điên, Lâm Hiên cũng là từ trên bầu trời rớt xuống, đạp nát đại địa, sắc mặt hắn, đồng dạng biến đến vô cùng tái nhợt, vừa rồi một kiếm này uy lực vô tận, nhưng là đại giới cũng là phi thường lớn. Hắn lực lượng toàn thân toàn bộ bị rút đi, hiện tại hắn liền đứng lên khí lực đều không có, nếu có những người khác tới đây, đoán chừng hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Một kiếm chém giết hoang 13, khiến cho đại hoang phủ người điên cuồng, hoàng tuyền điện, vạn yêu thành người đồng dạng cũng là khẩn trương, đối phương lại còn có dạng này át chủ bài sao, bọn hắn không thể tin được. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy đối phương, hiện tại một chút lực lượng không có có lúc, đều lộ ra giữ tợn thần sắc, quá tốt, hiện tại chính là thời điểm, bọn hắn nhất định phải thừa cơ xử lý đối phương. Những này thánh vương bàn tay kết ấn, vậy mà thi triển tuyệt thế đại thần thông, bắt đầu hướng bên trong truyền âm, đây là xử lý Lâm vô địch duy nhất cơ hội, mà lập bọn hắn đối với Lâm Hiên chỗ thi triển cái kia đạo long hình kiếm ảnh, vô cùng cảm thấy hứng thú, đây tuyệt đối là một kiện 10 phần đáng sợ bảo bối. Còn có một số thánh vương, đối thương long sừng có hứng thú, bởi vì thứ này có thể hiệu lệnh quần long, phi thiên thánh vương liền phi thường muốn lấy được, mặt khác đồng dạng có thánh vương, muốn có được Lâm Hiên cửu dương thần thể. Có thể nói, Lâm Hiên trên thân toàn thân đều là bảo vật, nếu như có thể đạt được, như vậy bọn hắn những này thánh vương, nói không chừng đều có thể lần nữa đột phá. Những này thánh vương từng cái không nói lời nào, nhưng lại âm thầm tụ tập lực lượng làm dùng cường đại thủ đoạn. Tiến hành truyền âm, rất nhanh, phi thiên thánh vương trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, ngân thi thánh vương cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Dù sao đây là vô tận tuế nguyệt truyền thừa xuống, ngoại nhân, bình thường căn bản là không có cách quấy nhiễu, bọn hắn hiện tại chỉ là truyền ra một đạo tin tức. Liền đã như thế phí sức, bất quá nhiều như vậy thánh vương ám bên trong hành động. Thật đúng là liền thành công a, đem một tia tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh, còn tại đại chiến những cường giả kia đạt được tin tức này. Lập tức nhãn tình sáng lên, bọn hắn quay người liền hướng phía nơi xa vọt tới, Lâm vô địch phải chết, Lâm vô địch thứ ở trên thân, nhất định phải đạt được, mỗi người con mắt đều đỏ a, nhất là những cái kia thánh tôn hậu kỳ cường giả, trực tiếp xé mở hư không, nơi nào đi, lệnh hồ suy tuyết gầm thét. Dẫn người vọt tới, những người này tốc độ nhanh vô cùng, không bao lâu liền tới đến trước đó những cái kia sơn mạch. Khi bọn hắn nhìn thấy cả phiến thiên địa đều bị đánh nát thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, trước đó phát sinh như thế nào đại chiến, mau nhìn kia là hoàng hoang 13, một chút thánh tôn nhìn thấy phía trước cảnh tượng, kém chút dọa ngất đi, đại hoang phủ người, càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, đây không có khả năng, hoang 13, bị giết rồi sao, đến cùng là ai, chương 4257, tuyệt địa phản kích, trước mắt một màn này. Thực tế là rung động những người này, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, trừ hoang 13 bị giết bên ngoài, còn có một bóng người, cũng tương tự đổ vào phế tích bên trong, là Lâm vô địch, vô số người kinh hô lên, chẳng lẽ là Lâm vô địch giết hoang 13 sao? Chung quanh những người kia đều điên, trong đó một chút thánh thành cường giả sắc mặt âm lãnh. Chuyện này bọn hắn đã từ thánh vương truyền âm bên trong chi a. Mục tiêu của bọn hắn chính là đến bắt lấy Lâm Hiên. Cho nên giờ phút này nhìn thấy một màn này, bọn hắn không nói hai lời. Trực tiếp động thủ, một cái đại thủ trưởng phô thiên cái địa, phảng phất thái cổ ma như núi ép đi qua, chụp vào Lâm Hiên, lực lượng cường đại khiến cho cả phiến thiên địa đều đang rung động. Đây là hoàng tuyền điện một cái thánh tôn hậu kỳ, hắn vừa ra tay, kinh động như gặp thiên nhân, chung quanh người nào bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Dao lá đỏ gầm thét, ngươi dám, lệnh hồ suy tuyết càng là một kiếm thi triển, ngăn trở cái này hoàng tuyền đại thủ, chung quanh mấy cái thánh thành, đều xuất thủ, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên có thể nói nguy hiểm đến cực hạn. Hiên ca, đi mau, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô, đồng thời nàng nhường, Côn Luân các thánh tôn hậu kỳ cũng là xuất thủ, nhưng mà Lâm Hiên nhưng căn bản không có cách nào đào tẩu. Không tốt, u nhược trong mắt, hắc bạch phân minh, nhìn về phía trước, nhíu mày nói, trong cơ thể hắn đã cơ hồ không có sức mạnh á. Mau dẫn hắn rời đi, Liễu Nguyên cũng là khởi hành, còn lại mấy cái bên kia người cũng muốn đem Lâm Hiên cứu đi. Bất quá cái khác thánh thành cường giả lại là cười lạnh. Bọn hắn là tuyệt đối không cho phép những người này động thủ. Trong lúc nhất thời, thiên địa bát phương bị hoàn toàn phong tỏa, muốn cứu hắn, tiếp sau đi, hôm nay chính là hắn tử kỳ. Từng đạo cười lạnh thanh âm truyền tới, những này thánh tôn hậu kỳ cường giả, dẫn theo chiến kiếm, hướng phía trước đi đến. Xong, bên ngoài quan chiến những người kia, cũng là lắc đầu thở dài, lần này Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn nuốt vào một cái đan dược, khiến cho thể nội khôi phục một chút lực lượng. Bất quá, này một ít lực lượng căn bản là không có cách trèo chống hắn thoát đi. Mà lại hắn cũng không có ý định thoát đi, những người này, không phải nghĩ tới giết hắn sao? Vậy thì tốt, Phụng Bồi tới cùng, bàn tay duỗi ra, chật vật kết một cái ấn, Lâm Hiên thanh âm vang lên, chư quân, mời vào mộng. Tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, hắn lại mở ra mộng ảo lá, từng đảo óng ánh hào quang, tại kia diệp tử bên trong, bay ra, bao phủ thiên địa, sau một khắc, tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng, càn khôn điên đảo, khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chung quanh cảnh tượng, sớm đã có biến hóa, chuyện gì xảy ra chuyện gì, một số người kinh hô, căn bản không rõ, Lâm Hiên khóe miệng lại giơ lên một vòng tiếu dung, ở đây hắn không còn suy yếu, mà là đứng ở trong hư không, hoan nghênh các ngươi đi tới thế giới của ta. Ở đây ta là chúa tể, chỉ bằng ngươi, còn muốn thống trị chúng ta, ngươi ngay cả một chút lực lượng đều không có, lấy cái gì chúa tể. Vạn Yêu Thành một cái thánh tôn sơ kỳ yêu thú, cười lạnh một tiếng, hắn vô tình xuất thủ, một quyền đánh ra, lập tức hư không băng liệt, xem ra hắn nghĩ trực tiếp đem Lâm Hiên đánh bay, nhưng mà, Lâm Hiên xác thực bỗng nhúc nhích ngón tay, trên bầu trời một tia chớp bổ xuống, trực tiếp đem đối phương đánh cho vỡ nát, huyết vụ tràn ngập, hù sợ tất cả mọi người, chuyện gì xảy ra, hắn lực lượng khôi phục sao, đáng chết. Cái này sao có thể, những cái kia thánh tôn sơ kỳ người toàn bộ lui lại. Như Lâm đại địch, dù sao dưới trạng thái toàn thịnh Lâm Hiên, giết thánh tôn sơ kỳ cùng thái thịt, không có gì khác nhau. Không cần sợ, ở đây hắn trước không dậy nổi ngọn gió nào. Thánh tôn hậu kỳ người, lại là cười lạnh, đối phương coi như khôi phục a thì tính sao, nó bên trong một cái lão giả, một đao bổ ra, đáng sợ đao quang càn quét tứ phương. Chung quanh những người kia, đều bị đẩy lui, mà Lâm Hiên thân ảnh, lại là nháy mắt biến mất. Xuất hiện tại một cái khác phương vị, vô dụng, người căn bản không đả thương được ta, ở đây ta là chúa tể, chuyện gì xảy ra, tên lão giả kia, trầm mặt, rất nhanh, có người kinh hô, đáng chết cái này không là thế giới chân thật, cái này là thế giới linh hồn, trong chúng ta huyễn thuật, a đáng ghét, cho ta giải phong, có nhân thủ trưởng kết ấn, muốn từ huyễn thuật bên trong thoát đi, nhưng mà phát hiện căn bản không có khả năng, bên ngoài quan chiến những người kia, cũng đều sửng sốt a bọn hắn phát hiện, những cái kia thánh thành cường giả toàn bộ đứng tại nơi đó. Không có hành động, phảng phất hóa thành điêu như bình thường, đáng chết, chuyện gì xảy ra, một chút thánh thành trưởng lão gào thét, mau ra tay nha, nhưng mà, một chút thánh vương người thì là nhíu mày, chẳng lẽ, trong bọn họ huyễn thuật, không phải đâu, Lâm Vô Địch đều đã tụ tổn thương thành tình trạng như thế này a, còn có thể thi triển cường đại như vậy huyễn thuật, đáng chết, hắn vận dụng thánh vương vũ khí sao, phi thiên thần vương trong mắt bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, có thể một nháy mắt đem nhiều như vậy, thánh tôn hậu kỳ người khống chế lại. Đây tuyệt đối là thánh vương cấp bậc lực lượng nha, nhưng mà cũng có người nhíu mày, không nên nha, nếu như thi triển loại lực lượng này, hắn sẽ bị lập tức áp chế, thậm chí truyền tống ra, hủy bỏ tư cách, nhưng là bây giờ cũng không có. Trong lúc nhất thời, những này thánh vương cũng không hiểu, kỳ thật, mộng ảo lá, đúng là thánh nhân vương cho Lâm Hiên, bất quá nha, thứ này là lấy Lâm Hiên linh hồn vì dựa vào căn cơ. Cho nên, đối lực lượng phán đoán cũng là lấy Lâm Hiên linh hồn làm chủ. Lâm Hiên làm chúa tể, hắn không phải thánh vương. Cho nên cái không gian này cũng sẽ không đem mộng ảo lá xem như thánh vương lực lượng. Lâm Hiên hít sâu một hơi, giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn nói sư huynh tranh thủ thời gian động thủ, ta trèo chống không được thời gian quá dài. Xác thực, mộng ảo lá mặc dù thần kỳ, nhưng là cũng vô pháp thời gian dài khống chế nhiều cường giả như vậy. Huống chi còn có mấy cái thánh tôn hậu kỳ tồn tại. Lâm Hiên cảm giác, hắn có thể giam cầm những người này. 5 giây, ta biết a. Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn hít sâu một hơi. Ở trong đó, Côn Lôn, Biển Cả Các, Hợp Hoan Điện những cường giả kia đồng dạng trong mắt, bộc phát quang mang, đây là bọn hắn một cái cơ hội, mà giống Hoàng Tuyền Điện những cường giả kia thì là gầm thét. Nhanh phá vây, đừng để bọn hắn vây công, đã nơi này là đối phương bố trí huyễn thuật, như vậy bọn hắn liền muốn đánh vỡ. Một nháy mắt các loại khí tức bộc phát, những người này linh hồn xung kích tám phương phương, mà Lâm Hiên thì là hư lạnh, giam cầm hết thảy, cả cái thế giới mộng ảo lấy hắn vi tôn, cho nên theo mệnh lệnh của hắn, chung quanh trực tiếp giam cầm, những cái kia thánh thành người, cảm giác không cách nào hành động a. Không tốt, mà Lệnh Hồ Suy Tuyết những người này thì là gầm thét mau ra tay. Bọn hắn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, điên cuồng xuất động, phốc, một đạo kiếm quang vạch rơi, Hoàng Tuyền Điện Thánh Tôn hậu kỳ bị đánh thành hai nửa. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này đều điên. Trời xanh, thật khủng bố như vậy sao? Mau trốn, bọn hắn càng thêm kịch liệt giãy giụa, chung quanh hư không cũng là nhanh chóng lay động, rất hiển nhiên chống đỡ không nổi. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, chỉ có 5 giây, có thể làm đến một bước kia, hắn cũng không có nắm chắc, 5 giây vô cùng ngắn, nhưng là đối với những cao thủ này đến nói, đầy đủ. Oanh, Vạn Yêu Thành Thánh Tôn hậu kỳ bị trực tiếp đánh cho chia 5 xẻ 7, Đại Hoang Phủ Thánh Tôn hậu kỳ bị Côn Luân Sơn trấn áp, Lôi Thần Thành Thánh Tôn hậu kỳ bị biển cả chi thủy triệt để chôn vùi, mà giống những cái kia Thánh Tôn trung kỳ cùng sơ kỳ người, càng là tổn thất nặng nề, một thuận ở giữa liền bị trực tiếp đánh nổ. 5 giây rất nhanh liền quá khứ a, trong thời gian này đều nhận trọng thương, 5 giây về sau, còn sống những cái kia Thánh Tôn hậu kỳ cường giả điên cuồng gào thét. Cả cái thế giới mộng ảo răng rắc một tiếng, như là mặt kính vỡ vụn, sau một khắc, bọn hắn cảm giác thân thể có thể động, khôi phục lại thế giới hiện thực, đi mau, bọn hắn ý nghĩ cũng không phải là báo thù, mà là thoát đi, bởi vì lúc trước bọn hắn thật là thu được trọng thương. Có 10 cái Thánh Tôn hậu kỳ, cường giả bị giết a, vĩnh viễn tâm hồn câu diệt, thân thể của bọn hắn cũng rơi vào phế tích bên trong. Cái khác tu vi, một nửa người vẫn lạc, còn sống những người kia cũng là nhận trọng thương, linh hồn cùng thân thể dung hợp, lập tức máu tươi ói không ngừng. Chương 4258, cơ hội duy nhất, mau trốn, những người này điên cuồng đào tẩu, mà lệnh Hồ Duy Tuyết những người này thì là nhanh chóng truy sát. Bên ngoài quan chiến những người kia, nguyên bản còn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn đều mắt trợn tròn, chuyện gì xảy ra, mới mấy giây, bọn hắn bên này cường giả, liền đại phúc thụ thương, thậm chí không tiếc đào tẩu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng ghét nha, nhìn thấy bọn hắn bên này lần nữa sụp đổ, những này Thánh Vương trưởng lão sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn trái tim đều đang chảy máu nha, thậm chí bọn hắn phát hiện thật sự có Thánh Tôn hậu kỳ cường giả vẫn lạc. Hơn nữa còn không chỉ một, chừng 10 cái, những người còn lại, vẫn lạc càng nhiều, không tốt, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ vẫn lạc sẽ càng nhiều. Không ít trưởng lão cắn răng nói, những cái kia Thánh Vương tự nhiên cũng biết, nhất là Ngân Thi Thánh Vương, sắc mặt tái xanh. Hắn phát hiện Hoàng Tuyền Điện bên này vậy mà tổn thất 4 cái Thánh Tôn hậu kỳ tồn tại. Đáng ghét, bọn hắn đứng lên, khí tức trên thân trào lên 4 phương 8 hướng, Vô Song Thánh Vương cười lạnh, lại nhịn không được sao? Ta trước đó nói qua, ai thắng ai thua, không muốn hạ quá sớm định luận, Tam Đại Long tộc cũng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Xem ra đi theo Thương Long sừng quả nhiên không sai, lần này, nếu như thật sự có thể đem những cái kia thánh thành đánh bại, như vậy bọn hắn chỗ tốt tuyệt đối là to lớn, không thể còn tiếp tục như vậy a. Ta hoài nghi kia tiểu tử vận dụng thủ đoạn phi thường. Phi Thiên Thánh Vương chiến đấu, lạnh giọng nói, Hoang Thiên Thánh Vương cũng là gật đầu không sai, vừa rồi một màn kia quá quỷ dị, hắn rõ ràng không có có sức mạnh lại có thể tạo thành hậu quả như vậy. Ta vô cùng hoài nghi, Lôi Thần Thành, Vạn Kiếm Các, Tử Dương Cung Thánh Tôn cũng đều đứng lên, bọn hắn nói đến, không thể lại tiếp tục a, hoặc là kết thúc, hoặc là cải biến quy tắc, nghĩ kết thúc, trước đó, các ngươi vây công chúng ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới kết thúc đâu. Vô Song Thành trưởng lão hừ lạnh, xác thực, trước đó lục đại thánh thành vây công bọn hắn, cũng không có một người đứng ra, nói lời như vậy, tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, những người này liền không chịu nổi, nói đùa cái gì, Vô Song Thánh Vương cũng là hừ lạnh, ngươi nói dừng là dừng, ngươi khi đây là trò đùa sao, rất hiển nhiên, song phương ý kiến cũng khác nhau, tranh dùng beng, thậm chí một chút thánh vương, phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ, chung quanh những người kia tê cả da đầu, vực ngoại người cũng là hít vào khí lạnh. Sẽ không bởi vậy dẫn phát Thánh Vương cấp đại chiến đi. Vạn Yêu Thành, các ngươi không nên quá phận, Tam Đại Long tộc cường giả đứng lên, Thương Hải các ngươi cũng là nhíu mày, một ít người ở đây, còn không cách nào một tay che trời, Côn Lôn người đồng dạng hừ lạnh, muốn chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng, đều đừng cãi nhau. Lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, chấn sách bát hoang, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, ở giữa mở miệng chính là Ngân Thi Thánh Vương. Phi Thiên Thánh Vương nói, các ngươi nói cái gì cũng không có dùng. Hoàng Tuyền Điện mới là lần này người chủ trì, Ngân Thi huynh, người cảm thấy đâu, đúng, nhất định phải đình chỉ, hoặc là đổi quy tắc, Ngân Thi Thánh Vương sắc mặt âm trầm, hắn nói, chuyện lúc trước quá mức kỳ quặc, ta cũng cảm thấy tiếp tục như vậy vô cùng bất công, cho nên ta quyết định vận dụng ta chỉ có một cơ hội, đến cải biến, cửa thứ hai quy tắc, cái này vừa nói, Phi Thiên Thần Vương bọn hắn đều lộ ra một vòng dữ tợn, cười mà giống Vô Song Thánh Vương, cùng hắn những cái kia minh hữu thì là nhíu mày, bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao Hoàng Tuyền Điện làm chủ trì người, xác thực có một lần cải biến quy tắc cơ hội, đương nhiên, quy tắc này cũng được đến tuyệt đại bộ phận tán thành mới được, bằng không, đổi thành, chỉ đối Hoàng Tuyền Điện có lợi quy tắc, cái khác thánh thành cũng sẽ không đồng ý, ngươi muốn sửa thế nào? Thương Long tộc vương lạnh giọng hỏi, rất đơn giản, điểm tướng chiến, thay phiên, mỗi cái thực lực làm đài chủ, tiến hành điểm tướng, bị điểm danh tự, có thể cự tuyệt, bất quá kia tương đương với thất bại 2 lần, 3 lần cự tuyệt, tức bị phán định vì đào thải, không cách nào tham gia cửa ải tiếp theo, bị giết, hoặc là bị đánh ra lôi đài, đều tính đào thải, theo thứ tự tiến hành. Đương nhiên thánh tôn hậu kỳ không thể chủ động điểm tướng thấp hơn tự thân tu vi 2 cấp độ người, trừ phi phong ấn tu vi của mình. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này vừa nói, chung quanh nghị luận ầm ĩ. Phi Thiên Thánh Vương bọn người tự nhiên nguyện ý a, bởi vì hiện tại chỉ cần có thể đình chỉ chiến đấu, bọn hắn giơ hai tay tán thành. Mà giống Vô Song Thành bên này lại là trầm mặc, nói thật cái này quy tắc nghe không có vấn đề, nhưng thật áp dụng lại vô cùng nguy hiểm, dù sao rất dễ dàng xuất hiện lấy mạch đánh yếu tình huống. Không cần nghĩ, tiếp xuống Hoàng Tuyền Điện vẫn là phải nhằm vào bọn họ, chẳng qua nếu như lợi dụng tốt có thể tiếp tục săn giết những người kia. Cho nên Vô Song Vương gật đầu một cái nói, ta không có ý kiến, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có một lần cải biến quy tắc cơ hội, lần này sử dụng hết ngươi liền không còn có cơ hội a. Ta ngược lại rất muốn nhìn một chút ngươi cải biến quy tắc về sau phải chăng có thể cười ra tiếng, cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nghe nói như thế, Ngân Thi Thánh Vương đồng dạng lạnh hừ một tiếng, ngay cả Vô Song Thánh Vương đều tán thành a. Cái khác những cái kia Thánh Vương cũng là rối rít gật đầu. Dù sao, nếu như bọn hắn không nguyện ý, như vậy Ngân Thi Thánh Vương, sợ rằng sẽ đưa ra càng thêm bất lợi quy tắc. Đã dạng này, vậy thì bắt đầu đi. Nói, những này Thánh Vương, bàn tay kết ấn, thân thể của bọn hắn hướng phía nơi xa bay đi. Đương nhiên cũng không phải là chân thân, đều là đổi ra một đạo phân thân, dung nhập vào không gian kia bên trong. Sau một khắc, hư không phá vỡ, vô số đạo đáng sợ thân ảnh hiển hiện, đến mức trong không gian. Còn tại đại chiến những người kia, toàn bộ sửng sốt a, dừng tay, Ngân Thi Thánh Vương rít lên một tiếng, cửu thiên đều đang lắc lư, tất cả mọi người ngừng lại, một số người con người đột nhiên rụt lại, chuyện gì xảy ra, Thánh Vương làm sao tới rồi, bọn hắn cũng muốn xuất thủ sao, từ giờ trở đi đều dừng tay, quy tắc có biến. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, cải biến quy tắc sao, Lâm Hiên, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn cũng cau mày lên, đáng chết, bọn gia hỏa này nhìn thấy phía bên mình ở thế yếu, vậy mà muốn thay đổi quy tắc. Thật sự là đáng ghét, mà lại, để bọn hắn khiếp sợ là, lại còn thành công, bọn hắn không nói gì, mà là nhanh chóng lui lại, trên bầu trời những cái kia thánh thành thánh vương, cũng là phân chạm một phương, sau đó triệu hồi hết thảy mọi người, sư tôn, chuyện gì xảy ra, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn trở về sau, liền hỏi. Vô Song Thánh Vương cười lạnh, tự nhiên là ỷ vào có một lần cơ hội, cho nên muốn thay đổi trang diện, bất quá, sẽ không để cho bọn hắn lật bàn, quy tắc rất nhanh liền nói ra, cái khác những người này ánh mắt lấp lóe. Ngân Thi Thánh Vương bên kia thì là nói, tốt, hiện tại bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Hoàng Tuyền Điện người, dẫn đầu cười lạnh, bọn hắn làm chủ trì người, cho nên cái thứ nhất làm đài chủ, lần này đi ra, là một cái thánh tôn trung kỳ người, sắc mặt hắn vô cùng âm lãnh, một nháy mắt, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, cút ra đây, quả nhiên là nhằm vào Lâm Hiên. Vô Song Thành bên này người cũng là trầm xuống sắc mặt. Lâm Hiên thực lực còn không có khôi phục, vô cùng suy yếu, bây giờ bị thánh tôn trung kỳ để mắt tới. Chỉ sợ vô cùng nguy hiểm a, mà nếu như cự tuyệt, vậy thì tương đương với thất bại 2 lần, lại thêm Hoàng Tuyền Điện bên kia, khẳng định không phải mình động thủ. Sau đó, Đại Hoang Phủ, Vạn Kiếm Các, Vạn Yêu Thành khẳng định cũng sẽ điểm danh Lâm Hiên. Cứ như vậy, nếu như Lâm Hiên cự tuyệt 3 lần, liền trực tiếp bị đào thải nha. Chương 4259, con chiến, tiểu tử, làm sao, không dám liền quỳ xuống đến nhận thua, ngươi dám nhằm vào ta. Hoàng Tuyền Điện, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Đối diện, cái kia thánh tôn trung kỳ cường giả, một chút đều không che giấu trong mắt sát ý, hắn chính là nhằm vào Lâm Hiên, chung quanh những người kia nghe xong cũng là hít sâu một hơi. Không biết Lâm Hiên muốn lựa chọn thế nào, sẽ trực tiếp nhận thua sao, cứ như vậy, còn có thể thắng được một chút thời gian tiến hành khôi phục. Đáng ghét, ta đánh với ngươi, dao lá đỏ, lạnh hừ một tiếng, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà, người đối diện lại là cười lạnh, ngươi không có lựa chọn tư cách, hiện tại ta là đài chủ, ta năng điểm đem, Lâm Hiên ca ca. Thẩm Tịnh Thu cũng là sắc mặt khẩn trương, nàng nói, nếu không một trận chiến này trước cự tuyệt, khôi phục thực lực sẽ thắng lại. Xác thực, những người khác cũng đều là ý nghĩ này. Lâm Hiên từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra đan dược, một bên nuốt vừa nói, không dùng, ta còn có một trạm chi lực, dìu ta, cái gì? Vô Song Thành bên này người đều sửng sốt rồi. Lâm sư đệ, người cũng không nên hành động theo cảm tính. Dao lá đỏ nhíu mày, U Nhược cũng là nói, người bây giờ lực lượng quá yếu, ngay cả 1/10 đều không có, người đi lên căn bản ngăn cản không nổi. Thượng quan tiểu tiên cũng là nói đúng nha, bọn hắn rõ ràng là nhằm vào ngươi, ngươi cũng không nên bên trong, phép khích tướng, Lâm Hiên nói, không sao, ta thật còn có một trạm chi lực, lúc nói chuyện hắn ho khan 2 tiếng, thân thể kém chút không có đứng vững, cái này khiến chung quanh những người kia chỉ liếc mắt, liền ngươi dạng này, gió thổi qua liền ngã a, còn có một trạm chi lực. Nói đùa cái gì, tiểu tử ngươi không có vấn đề đi. Vô Song Thánh Vương cũng là truyền âm. Lâm Hiên gật gật đầu, cho một cái yên tâm ánh mắt. Vô Song Thánh Vương rồi mới lên tiếng. Tốt, a, đã hắn kiên trì, liền để hắn thử một chút đi. Sư đệ, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn còn muốn nói điều gì? Bất quá Vô Song Thánh Vương đài tay, mọi người không tiếp tục nói. Đã ngay cả Thánh Vương đều như vậy nói a, có lẽ Lâm Hiên thật sự có biện pháp. Cái kia, ta hiện tại lực lượng không đủ còn không bay được, đưa ta đi lên. Lâm Hiên nói xong, Thẩm Tịnh Thu biến phụ trợ hắn. Mặt khác, Thượng Quan Tiểu Tiên cũng đi tới nói, ta cũng hỗ trợ đi. Hai người vịn Lâm Hiên, mang theo hắn hướng phía nơi xa bay đi, đáp xuống phía dưới trên lôi đài. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, đều điên, ta cái trời xanh, mấy cái ý tứ, cái này Lâm Vô Địch còn muốn xuất chạm sao, nói đùa cái gì, hắn bay cũng bay không được, để người khác đỡ lấy, hắn còn muốn chiến đấu. Giờ khắc này tất cả mọi người mộng a, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khẩn trương, giống Mạnh Thanh, xem biển cả cũng không biết, Lâm Hiên đến cùng muốn làm gì. Vạn Kiếm Các, Đại Hoang Phủ, những người kia sắc mặt đồng dạng quái dị, tiểu tử này quá bành trướng đi, coi là đánh bại Vạn Kiếm Nhất, giết Hoang 13, liền có thể vô địch thiên hạ sao? Hừ, hôm nay chính là hắn tử kỳ. Những người này nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Tuyền Điện cái này đài chủ càng là sững sờ theo. Sau khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, nhìn đối phương bộ đáng, căn bản không giống là giả vờ, căn bản không có bao nhiêu khí lực, dạng này người, hắn đưa tay đều có thể xử lý đối phương, đem Lâm Hiên đặt ở trên lôi đài, Thẩm Tịnh Thu cùng Thượng Quan Tiểu Tiên liền rời đi a. Kia đài chủ nói, tiểu tử nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, trực tiếp ngồi trên mặt đất, vừa ăn đan dược khôi phục lực lượng, vừa nói, mặc dù ta hiện tại ngay cả 1% thực lực đều không có, nhưng là giết ngươi cái này rác rưởi, hay là sai sai có thừa. Cái này vừa nói mọi người chấn kinh, phách lối, thật là quá phách lối. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên là đang giáng chống đỡ. Hoàng Tuyền Điện người kia, trầm mặt xuống, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Rất tốt, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Kế tiếp, trên người hắn phun tỏa hào quang, đáng sợ pháp tắc bộc phát, một thuận ở giữa, hắn hóa thành một đạo thiểm điện nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt. Đi chết đi, hắn một chương chụp lại, muốn đem Lâm Hiên đập thành huyết vụ, chung quanh những người kia đều dọa sợ mắt a, đây chính là thánh tôn trung kỳ nha, thực lực cường đại cỡ nào, Lâm Hiên coi như thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định có thể chống đỡ được đi. Ông, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên thân thể cũng lay động, bất quá hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt có kim sắc quang mang đang nháy hiện, trong ánh mắt có kỳ lạ phù văn. Nhanh chóng xoay tròn, thiên cơ thần đồng, đồng thuật mở ra, cực kỳ đáng sợ đồng hỏa, hướng phía trước vọt tới. A, đối diện, Hoàng Tuyền Điện Thánh Tôn trung kỳ cường giả, hét thảm thiết điên cuồng, bàn tay của hắn không có rơi xuống, mà là ôm lấy đầu của mình, ở trên bầu trời lăn lộn nhi, dạng như vậy, phảng phất giống như điên, người chung quanh đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, là linh hồn công kích sao? Không có khả năng, tiểu tử này linh hồn, ngay cả Thánh Tôn trung kỳ đều có thể làm bị thương sao? Tất cả mọi người sửng sốt. Hoàng Tuyền Điện người cũng không thể tin được, đối phương, bay cũng không nổi, lại còn có thể làm bị thương Thánh Tôn trung kỳ người. Thật là khiến người ta khó mà tin được, Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn thu hồi ánh mắt, nói thật lấy của hắn linh hồn lực, mặc dù cường đại, nhưng là muốn làm bị thương Thánh Tôn trung kỳ chỉ sợ còn rất không có khả năng. Bất quá nha, hắn không phải là không có thủ đoạn, hắn lợi dụng mộng ảo lá, đây là Thánh Vương tạo ra một cái linh thế giới, bên trong ẩn chứa cường đại linh hồn lực, giờ phút này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên trực tiếp rút ra mộng ảo lá bên trong linh hồn lực, đến tăng cường hắn thiên cơ thần đồng, cứ như vậy, hắn liền tương đương với có cường đại linh hồn tài nguyên, cho nên mới có thể làm bị thương đối phương. Bất quá, mộng ảo lá bên trong linh hồn lực cũng là có hạn. Nếu hắn sử dụng xong, như vậy, hắn liền không cách nào lại làm bị thương Thánh Tôn trung kỳ a. Cho nên hắn chỉ có thể là để mình thực lực khôi phục nhanh chóng, Lâm Hiên đánh ra là thần đồng chi hỏa. Đối diện người kia căn bản không chịu nổi, giờ phút này không có đứng lên, rất hiển nhiên, linh hồn thu được trọng thương, mà Lâm Hiên thì là lung la lung lay đứng lên, ở giữa còn phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn nhất cuối cùng vẫn đứng lên, hắn nói, ta nói a, ta còn có một trạm chi lực, một trận chiến này ta thắng. Nghe nói như thế, vô số người chấn kinh, một chút thánh thành người trầm mặc, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương xác thực thắng a, đối phương một cái không có lực lượng người, vậy mà thắng được tranh tài, thực tế là để người khó mà tin được. Hoàng Tuyền Điện người càng là một ngụm lão huyết phun ra. Trước đó chiến đấu để bọn hắn tổn thất vô cùng thảm trọng. Một nửa người vẫn lạc, còn lại cái này một nửa có thể còn sống sót, có thể nói là tinh anh trong tinh anh, thế nhưng là không nghĩ tới, vừa vào sân liền bị người đánh thành trọng thương, mặt mũi này là triệt để ném về tận nhà á. Dìu ta trở về, Lâm Hiên đứng lên thắng được tranh tài, sau đó hướng phía nơi xa vẫy tay, sau đó Thẩm Tịnh Thu cùng Thượng Quan Tiểu Tiên lần nữa bay tới, đem hắn đỡ trở về. Một màn này vô cùng quái dị, người đều suy yếu thành cái dạng này a, còn như thế dữ rồi, còn để không khiến người khác sống nha. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Lâm Hiên trở lại Vô Song Thánh Vương bên người. Vô Song Thánh Vương hài lòng gật đầu, theo rồi nói ra làm không tệ a, xem ra Hoàng Tuyền Điện những người này quá rác rưởi a. Ngươi về sau đối đầu bọn hắn, thi triển 1% lực lượng là được, đoán chừng bọn hắn cũng ngăn không được. Chương 4260, Long Tượng Chi Kiếm, Ngân Thi Thánh Vương khí sắc mặt tái xanh, mặt mũi này đánh cho thật là vang nha. Trước đó bọn hắn liền tổn thất nặng nề một nửa nhiều cường giả, đều vẫn lạc a, bây giờ cải biến quy tắc, vốn cho là có thể cứu danh dự, trọng trấn uy danh, nơi nào muốn lấy được trận chiến đầu tiên liền bị bại như thế chật vật. Cái khác thánh thành sắc mặt người cũng là không tốt, gia hỏa này không có lực lượng a, linh hồn còn cường đại như vậy, thật sự là đáng ghét nha. Trận thứ hai là Vô Cực Môn người, bọn hắn khiêu chiến a, Thất Tinh Lâu cường giả, hai người đại chiến, cuối cùng Thất Tinh Lâu người chiến thắng, sau đó liền đến phiên Đại Hoang phủ nha. Đại Hoang phủ mắt người bên trong mang theo lạnh thấu xương sát ý. Bọn hắn bên này cũng có thánh tôn hậu kỳ người vẫn lạc, mà lại Hoang 13 đều bị đối phương cho giết a, cho nên bọn hắn cũng muốn xử lý Lâm Hiên, bất quá bọn hắn trong lòng không nắm chắc. Trong lúc nhất thời những người này bắt đầu thương lượng, muốn hay không đối tiểu tử này động thủ. Có người nói, không tốt lắm xử lý, tiểu tử này linh hồn vô cùng cường đại. Đương nhiên cũng có người nói, không nhất định, hắn tại mạnh cũng không có khả năng cùng thánh tôn trung kỳ chống lại. Ta đoán trước đó hẳn là hắn lực lượng cuối cùng nha. Vậy liền thử lại lần nữa, lại là một cái thánh tôn trung kỳ người đi ra, hắn đồng dạng khiêu chiến Lâm Hiên. Mọi người lần nữa hít vào khí lạnh, Lâm Hiên giờ phút này chính tại điên cuồng hấp thu lực lượng. Đến khôi phục từ, khi hắn nghe tới lại có người khiêu chiến thời điểm, hắn cũng là mở mắt, hắn nói, phủ ta còn có thể chiến, lại là như vậy, tiểu tử này, thật sự là giả thần giả quỷ, không biết lần này có thể hay không chống lại tại Thẩm Tịnh Thu cùng Thượng Quan Tiểu Tiên nâng đỡ hả? Lâm Hiên, lần nữa đi tới phía dưới lôi đài, đối diện Đại Hoang phủ cái kia lôi chủ cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta liền không tin ngươi còn có sức mạnh, hắn rít lên một tiếng, trực tiếp giết ra ngoài, nhưng mà rất nhanh, hắn liền hét thảm lên, linh hồn của hắn cũng là nhận kích xung kích, lần này, linh hồn của hắn bị trực tiếp diệt sát, chết sao, chung quanh những người kia đều điên, gia hỏa này chẳng những thực lực không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn, trực tiếp giết một cái thánh tôn trung kỳ người, đối phương đến cùng là làm sao làm được, Đại Hoang phủ người, trái tim đều đang chảy máu nha, cái khác những cái kia thánh thành, cũng là như Lâm đại địch, Tô Thần cười lạnh, nhưng mà hắn con người lại là đột nhiên rụt lại. Rất hiển nhiên, vừa rồi thi triển lực lượng cũng vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Lần này, hắn lại bị thương, bất quá hẳn là trấn nhiếp những người này nha. Quả nhiên tiếp xuống một đoạn thời gian, không ai dám động thủ với hắn, bất quá bọn hắn lại chuyển di mục tiêu, bọn hắn quyết định đối Lâm Hiên người bên cạnh động thủ. Tỷ như, Vạn Kiếm Các, liền chuẩn bị đối Thẩm Tịnh Thu xuất thủ, lại là một cái thánh tôn trung kỳ kiếm thánh, đi ra, hắn khí tức cường đại xuyên thủng bát phương, giờ phút này hắn tiếp cận Thẩm Tịnh Thu, ra đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng lãnh thanh âm vang lên, tất cả mọi người xôn xao, Vô Song thành bên này, biến đến vô cùng khó coi, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một thanh lạnh thấu xương ánh sáng. Đáng chết, những người này đánh không lại hắn, liền muốn đối người đứng bên cạnh hắn có thể xuất thủ sao? Được rồi, trận này cũng không cần đứng a, U Nhược, Thượng Quan Tiểu Tiên hai người nói, thánh tôn trung kỳ không phải mỗi người đều có thể nghịch tập chiến đấu. Giống Lâm Hiên dạng này, quả thực chính là nghịch thiên, những người khác chỉ sợ rất khó, nhưng mà Thẩm Tịnh Thu lại là hít sâu một hơi, ta sẽ không dễ dàng nhận thua, cho dù không địch lại, ta cũng sẽ đi, nói nàng, hướng phía trước đi đến, Lâm Hiên hỏi, không có vấn đề đi, yên tâm đi, Lâm Hiên ca ca ta có thể, nói, nàng thân hình thoát một cái, giống như tiên tử bay về phía dưới, chung quanh thánh thành người nhìn thấy một màn này, đều sửng sốt, không phải đâu, thật nếu ứng nghiệm chiến sao, quá bất khả tư nghị a, chẳng lẽ đối phương cũng muốn lấy thánh tôn sơ kỳ, đến chống lại thánh tôn trung kỳ sao, thật đúng là không biết sống chết nha. Vạn Kiếm Các cái này cường giả, cười lạnh, quá tốt, hắn dùng đối phương máu, đến để Lâm Hiên phát cuồng, nhìn thấy Thẩm Tịnh Thu rơi xuống, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang trực tiếp chém tới, kia lực lượng cuồng bạo không gì sánh kịp, Thẩm Tịnh Thu không có ẩn tàng, thân hình thoát một cái, trực tiếp né tránh, sau một khắc, sau lưng nàng xuất hiện rồi một đạo thiên địa pháp tướng, nở rộ thần bí quang huy, đồng thời nàng lạnh giọng nói, quy tắc tranh tài, thời gian chiến đấu chỉ có một nén hương, nếu như ta có thể chống đỡ được, hẳn là liền có thể rồi a. Mọi người xôn xao, nguyên lai đối phương là đang đánh cái chủ ý này. Xác thực, lần này là có thời gian hạn chế, chỉ có một nén hương giao chiến thời gian, không hơn Vạn Kiếm Các người kia, lại là cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi trong tay ta, có thể chống đỡ thời gian một nén hương, nói đùa cái gì, trong vòng ba chiêu muốn không giết được ngươi, ta bản thân kết thúc, thật sao, vậy thì tốt, hiện tại đã một chiêu a, ngươi còn có hai chiêu, ta liền muốn tận mắt nhìn ngươi làm sao bản thân kết thúc. Thẩm Tịnh Thu lạnh hừ một tiếng, Long Tượng kiếm pháp, hắn thi triển chính là một loại cực kỳ kiếm pháp đáng sợ. Đại khai đại hợp, uy lực vô tận, một kiếm chém ra, có Long Tượng huyễn ảnh, đây là thuộc về Thánh Tôn trung kỳ công kích, Thánh Tôn sơ kỳ người căn bản ngăn không được, nhưng mà, hắn còn là xem thường Thẩm Tịnh Thu. Thẩm Tịnh Thu thiên địa pháp tướng nở rộ, hình thành hai cái đến huyễn ảnh, thành hình tam giác trải rộng tại bên trên bầu trời, sau đó một nhóm đổi vị, có thể tại cái này ba phương thiên địa tùy ý chuyển đổi vị trí. Tương đương với hai cái không gian truyền tống trận, liền dùng di hình hoán vị, nàng né tránh, hai đạo kiếm quang, sau đó nàng cười nói, ba chiêu đã qua, ngươi căn bản không đả thương được ta, hiện tại ngươi có thể bản thân kết thúc. Cái gì, vậy mà tránh thoát đi a? Vạn kiếm các người không tin, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Đây rốt cuộc là cái gì? Thiên địa pháp tướng, đáng ghét, vạn kiếm các người kia, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trước đó hắn chỉ là thuận miệng nói, bởi vì lấy thực lực của hắn miểu sát đối phương, quả thực là quá đơn giản rồi, dù sao không phải mỗi người đều cùng Lâm Hiên đồng dạng như vậy nghịch thiên. Nhưng mà, sự tình kết quả lại ngoài dự liệu, trước mắt nữ tử này thủ đoạn đồng dạng kỳ lạ, giờ phút này nghe tới đối phương chào phúng, tên này kiếm thánh lạnh hừ một tiếng, đáng ghét, ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Nói đến đây, Long Tượng kiếm pháp bao trùm thiên địa, đem kia ba đạo ảo ảnh toàn bộ bao phủ, ta liền không tin ngươi lần này còn có thể né tránh. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô, xong, cái này Thẩm Tịnh Thu nguy hiểm a. Đúng nha, trước đó hắn một hình đổi vị, bằng vào là xuất kỳ bất ý mới có thể né tránh. Hiện tại đã bị nhìn thấu, căn bản là không có cách thoát đi, trừ phi hắn có thể ngạnh kháng ở một kiếm này, hắn làm sao có thể kháng được đâu. Chung quanh những người kia lắc đầu, thậm chí liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn, cũng là khẩn trương lên. Rầm rầm rầm, Long Tượng kiếm pháp triệt để bộc phát, bao phủ hết thảy, giữa thiên địa, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, để người rung động, khi hết thảy biến mất thời điểm, trên bầu trời những cái nào pháp tướng biến mất, tại cũng không có Thẩm Tịnh Thu tung tích, chẳng lẽ đã bị diệt sao? Xem ra quả nhiên không phải là cái gì người đều có thể chống đỡ được. Ha ha ha ha, vạn kiếm các đài chủ cười lạnh, giống đại hoang phủ chờ thánh thành, cũng là lộ ra một tia cười lạnh, bọn hắn đều quên bên trên Lâm Hiên, tiểu tử, hiện tại nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lâm Hiên biến sắc, hắn không tin Thu Nhi sẽ cứ như vậy vẫn lạc, dù sao hắn đối Thẩm Tịnh Thu là có tuyệt đối tự tin. Sau một khắc, hắn mở lên thiên cơ thần đồng, hướng phía trước nhìn lại. Chương 4261, tử chiến đến cùng, tất cả mọi người coi là Thẩm Tịnh Thu hình hồn câu diệt, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười nữa. Thì ra là thế, tiểu nha đầu này thật thông minh. Trên lôi đài, vạn kiếm các người kia cười lạnh, Lâm Hiên, làm sao, dạng biết cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng, yên tâm đây chỉ là một bắt đầu. Từ giờ trở đi bên cạnh ngươi bất kỳ một cái nào cùng ngươi có quan hệ người, chúng ta đều sẽ không bỏ qua, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt từng cái vẫn lạc. Hắn đắc ý cười to, nhưng mà lúc này đây một thanh âm lại là truyền ra. A, có đúng không, ai nói cho ngươi ta hình hồn câu diệt a? Cái gì, không có khả năng. Tiếng cười của hắn phảng phất bị người dùng một cái tay trực tiếp cho bóp nát. Hắn điên cuồng gào thét, người nào lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Ánh mắt của hắn rất ít tứ phương, kiếm khí càng là xoay chuyển trời đất diệt địa. Chung quanh những người kia cũng đều sửng sốt, là ai? Một người run rẩy nói, là Thẩm Tịnh Thu thanh âm, đây không có khả năng, nữ nhân kia đã tâm hồn câu diệt a, làm sao có thể còn sống? Ảo giác, cái này nhất định là Lâm Vô Địch thi triển ảo giác. Nhưng mà kế tiếp, mọi người lại phát hiện trên bầu trời một bóng người nổi lên, chính là Thẩm Tịnh Thu, trên người nàng tốt phát vô hại, cái này sao có thể? Đối phương không có việc gì, đối phương là thế nào né tránh Long Tượng kiếm pháp? Vạn kiếm các cái kia kiếm thánh cũng là sửng sốt a. Không có khả năng, ngươi là làm sao làm được? Thẩm Tịnh Thu hừ lạnh, chỉ bằng kiếm pháp của ngươi, tưởng tượng giết ta, không có khả năng này đâu. Một nén hương thời gian đã qua một nửa đi, còn có một nửa, ta nghĩ ngươi cũng không đả thương được ta. Xem ra, là Thế Hòa, nàng chính là Định Thế Hòa, dù sao đối phương là Thánh Tôn trung kỳ, nàng một cái sơ kỳ, đánh thành Thế Hòa không tính thất bại, đáng ghét, Long Tượng diệt thiên, cái kia kiếm thánh điên cuồng gào thét, lần nữa bộc phát, giờ khắc này hắn lực lượng so trước đó càng thêm đáng sợ. Song khi hết thảy biến mất về sau, hắn coi là Thẩm Tịnh Thu bị diệt, kết quả phát hiện Thẩm Tịnh Thu lại ra, cứ như vậy tiến hành 3 lần, một nén hương kết thúc, Thẩm Tịnh Thu đều không có thương tổn, trận chiến đấu này lấy Thế Hòa kết thúc, Vô Song Thành bên này người gieo hò, mà một bên khác, Vạn Kiếm các người lại là sắc mặt khó coi, Thế Hòa sao, đáng chết, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực là hung hăng đánh mặt. Vất vả a, U Nhược thượng quan tiểu tiên, nhìn qua Thẩm Tịnh Thu, lộ ra một vòng tiếu dung, Lâm Hiên cũng là nói đến. Làm tốt lắm, Thẩm Tịnh Thu lộ ra một vòng tiếu dung, sau đó trở lại 3 phần, đáng ghét, ta liền không tin người đứng bên cạnh hắn đều lợi hại như vậy. Sau đó những người kia có chuẩn bị, đối Mộ Dung Khuynh Thành xuất thủ, lần này là Vạn Yêu Thành người, bất quá, đồng dạng thất bại a. Mộ Dung Khuynh Thành thực lực, cũng rất mạnh, cũng né tránh Thánh Tôn Trung Kỳ đánh giết. Sau đó, Tần Tiên Nhi, Xem Biển Cả, thậm chí Mạnh Thanh chờ Tam Đại Long tộc người, cũng liên tiếp nhận khiêu chiến. Bọn hắn né tránh a, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người né tránh. Tỷ như Kiếm Long tộc có người vẫn lạc, Dực Long tộc cũng tương tự có người vẫn lạc, cái này trực tiếp chọc giận Long tộc, đáng chết, tiếp xuống chính là bọn hắn phản kích a. Côn Luân Các, Hợp Hoan Điện cũng là lạnh thấu xương xuất thủ, đã song phương đã thành thế lực đối địch, kia không có cái gì tốt khách khí, bọn hắn cũng phái Thánh Tôn Trung Kỳ, đối những cái kia Thánh Tôn Sơ Kỳ xuất thủ, mới đầu còn có người ứng chiến, kết quả hai cái bị giết về sau, còn lại mấy cái kia trực tiếp nhận thua, tình nguyện thua hai trận, cũng không dám ra, rất nhanh, liền đến phiên Vô Song Thành, tất cả mọi người khẩn trương, chú ý, không biết, Vô Song Thành muốn phái người nào, nhất là Hoàng Tuyền Điện người bên kia, cũng là Như Lâm Đại Địch, bọn hắn đã thương lượng xong. Nếu như là Lệnh Hồ Suy Tuyết hoặc là Dao Lá Đỏ xuất thủ, như vậy bọn hắn liền trực tiếp nhận thua, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội phản kích. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cũng không phải là hai người kia, mà là U Nhược xuất thủ á. U Nhược khiêu chiến là Vạn Yêu Thành một tái, Thánh Tôn Sơ Kỳ, không có gì, trực tiếp đánh là được. Dù sao đến bây giờ đều là tinh anh cao thủ, bọn hắn nhưng không tin, bọn hắn sẽ thua bởi những người khác, cho nên Vạn Yêu Thành người này trực tiếp liền lên đi a. 10 chiêu, hắn liền bị U Nhược cho diệt sát a. U Nhược đen trắng chi nhãn, 10 phần đáng sợ, nàng cường thế chém giết rồi cùng giai thiên tài, sau đó cường thế trở về, đáng chết, những người này nghiến răng nghiến lợi, sau đó Tam Đại Long tộc người xuất thủ, cũng tương tự khiêu chiến rồi Lôi Thần Thành, cùng Đại Hoang Phủ người, Lôi Thần Thành người trực tiếp nhận thua, Đại Hoang Phủ người tiến lên kết quả bị giết, giữa song phương các có tổn thất, bất quá, Hoàng Tuyền Điện người bên kia lại nhanh tức hộp máu a, bởi vì lúc trước bọn hắn liền tổn thất vượt qua một nửa, thiên tài. Hiện tại bọn hắn thật thua không nổi nha, đương nhiên cũng có một số người tại thể hiện ra thực lực cường đại. So như Lâm Hiên, trừ hắn ra, Vô Song Thành bên này người đều rất mạnh, còn có Mộ Dung Khuynh Thành, Xem Biển Cả, bọn người, đồng dạng cực kỳ chói mắt, bất quá có hai người càng thêm đáng sợ. Cái thứ nhất chính là Tào Trời Sinh, hắn đánh bại Cự Linh Các một cái Thánh Tôn Trung Kỳ cường giả. Thực lực mạnh để người rung động, một cái khác chính là Nếp Xưa, Nếp Xưa cũng tương tự không có tham dự Hoàng Tuyền Điện cùng Vô Song Thành tranh đấu. Hắn là đối Quy Nguyên cung người xuất thủ, kết quả giống nhau đánh bại một cái Thánh Tôn Trung Kỳ người. Một màn này để mọi người chấn kinh, xem ra cái này thực lực của hai người không kém gì Lâm Hiên. Kia là khẳng định, không biết bọn hắn cùng Lâm Hiên giáo sư, ai mạnh hơn hung hãn một chút. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bất quá những người này đều quên một việc. Bất luận Tào Trời Sinh hay là Nếp Xưa, đều là Thánh Tôn Sơ Kỳ, Lâm Hiên chỉ là Tiểu Thánh Đỉnh Phong, chỉ bất quá hắn thực lực quá mạnh, đến mức để người quên tu vi cảnh giới của hắn. Rất nhanh, vòng thứ nhất nhi liền kết thúc nha, có người thắng lợi tự nhiên cũng có người vẫn lạc, Hoàng Tuyền Điện bên này người không cam tâm, vòng thứ hai nhi bắt đầu, bọn hắn cải biến sách lược, không có tại đối Lâm Hiên bọn người xuất thủ, mà là quyết định xử lý Vô Song Thành đỉnh phong chiến lực. Lần này ra chính là Thánh Tôn Hậu Kỳ một cường giả. Hắn yếu điểm tên khiêu chiến người là Dao Lá Đỏ, một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, xem ra phải những người này là nặng hạ sát thủ á. Sư huynh, Vô Song Thành bên này người đều nhìn về phía Dao Lá Đỏ. Cái này thật đúng là một lựa chọn khó khăn, Dao Lá Đỏ thực lực là cường đại, nhưng là chống lại hậu kỳ chỉ sợ cũng không có quá lớn phần thắng. Dao Lá Đỏ hít sâu một cái, ta thử một chút, để ta trực tiếp nhận thua, ta là không cam tâm, đi thôi, làm theo khả năng, Vô Song Thánh Vương, đồng dạng nói, một trận chiến này liền xem như Lá Đỏ một lần khiêu chiến đi. Nhìn xem cực hạn của hắn đến cùng ở đâu, ta ứng chiến, Dao Lá Đỏ đi, ra, làm cho tất cả mọi người xôn xao, không phải đâu thật nếu ứng nghiệm chiến sao. Hoàng Tuyền Điện bên kia lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Quá tốt, lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại thất thủ a. Tên lão giả kia, trong mắt nở rộ một vòng lạnh thấu xương quang mang, Dao Lá Đỏ, đi tới trên lôi đài, chủ động công kích, hắn hóa thành từng đạo thiểm điện, nháy mắt xuất hiện tại tên lão giả kia bên cạnh, trong tay Lá Đỏ không ngừng rơi xuống, phía sau xuất hiện một đạo cây phong huyễn ảnh, một nháy mắt, hắn liền thi triển ra cường đại nhất thần thông. Chương 4262, hư không chi thú, tạch tạch tạch. Tên lão giả kia trên thân xuất hiện cực kỳ đáng sợ quang mang, trực tiếp chấn vỡ tất cả lá phong, sau đó hắn cười lạnh, một cái tay bắt mang theo Hoàng Tuyền hóa thành bạch cốt. Bắt tới, răng rắc một tiếng, Dao Lá Đỏ nửa người bị bắt, bất quá cũng không có máu tươi, mà là hóa thành vô số lá phong. Hắn chân thân xuất hiện tại một cái khác phương vị, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, vừa rồi hắn chỉ là dùng phân thân đang thử thăm dò công kích. Bất quá thực lực sai biệt thật là quá lớn, đối phương nhẹ nhõm liền có thể phá hư hắn thần thông. Vô dụng, ngươi chạy không thoát, Hoàng Quyền hủy diệt, lão giả kia hai tay kết ấn, hướng phía hư không nhấn một cái, lập tức chung quanh Hoàng Tuyền nước nhanh chóng tràn ngập, đem cả phiến thiên địa đều cho hoàn toàn bao phủ, Dao Lá Đỏ căn bản là không có cách thoát đi, chết đi, lão giả kia một tiếng nhe răng cười, kinh khủng pháp tắc bộc phát, không tốt. Vô Song Thành người nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn đều vì Dao Lá Đỏ lo lắng, Dao Lá Đỏ cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên bộc phát ra vô song bí thuật, gấp 5 lần lực lượng khiến cho nó xé mở một đạo liệt ngân. Vọt ra, lại có thể né tránh sao? Lão giả kia kinh ngạc, người giãy giụa vung ra ngoài, Dao Lá Đỏ một mực bị áp chế, bất quá, mỗi khi nguy cơ thời điểm hắn liền thôi động vô song bí pháp, phát huy ra gấp mấy lần lực lượng, tiến hành né tránh. Lão giả kia một mực không có đắc thủ, không phải đâu, lại có thể chống đỡ được, không thể tưởng tượng nổi a, cái này Dao Lá Đỏ cũng không phải bình thường người a. Lão giả kia nhìn thấy thời gian nửa nén hương vậy mà bắt không được đối phương, trên mặt không ánh sáng, hắn giận quát một tiếng, Hoàng Tuyền Đồ xoay tròn, hình thành ba đạo phân thân, phân chiến thiên tứ phương, hóa thành một cái Hoàng Tuyền đại trận, trực tiếp đem Dao Lá Đỏ khóa lại, lần này vô luận như thế nào, cũng sẽ không để đối phương thoát đi. Dao Lá Đỏ xa vào đến trình độ cực kỳ nguy hiểm. Hắn cùng phía sau cây phong dung hợp, sau đó giết đi lên, vô dụng, lão giả kia một trường đánh ra, trực tiếp để Dao Lá Đỏ, thổ huyết, không giao nhận Lá Đỏ cũng không lui lại, nhanh chóng đánh tới, cả người phảng phất hóa thành cây phong, một trường rơi xuống vô biên lá phong lắc lư, trực tiếp đập vào kia trên người lão giả, khiến cho lão giả kia, thân thể lay động, vậy mà cũng bị thương, làm sao có thể, tên lão giả kia kinh ngạc đến ngây người, những người khác cũng là rung động, song phương kém một cảnh giới, Dao Lá Đỏ thật sự có thể phá vỡ phòng ngự. Cái này cây phong, đến cùng là cái gì? Thật đáng sợ a, cứ như vậy, cả hai đại chiến, Dao Lá Đỏ liên tục thổ huyết, bất quá hắn càng đánh càng hăng, điên cuồng xuất thủ, cuối cùng, lão giả kia bị đánh tóc tai bù xù, mặc dù không bị bao lớn tổn thương, nhưng là mặt mũi lại hoàn toàn mất đi, cuối cùng thời gian một nén hương biến mất, hắn cũng không thể triệt để đánh bại Dao Lá Đỏ, đáng ghét, lão giả kia gầm thét, tại thời gian kết thúc về sau lại còn muốn xuất thủ. Vô Song Thánh Hoàng lạnh hừ một tiếng, một cái vòng xoáy màu đen trực tiếp xuất hiện lại, đem Dao Lá Đỏ cứu đi, sau đó, đem lão giả kia đánh bay, kia thân thể của ông lão lập tức phân thành hai nửa. Điên cuồng gào thét, trong mắt của hắn sát trận biến mất, thay vào đó chính là một vòng hoảng sợ, thứ mất mặt, còn chưa cút tới, Ngân Thi Thánh Vương nhìn thấy một màn này, cũng là quát lạnh, đánh ra Hoàng Tuyền Đồ, trực tiếp đem lão giả kia chuyển trở về, sau đó, hai bàn tay đánh ra, lão giả kia biết, đối phương, đây là đang cứu hắn không phải rơi vào Vô Song Thánh Vương trong tay. Hắn chỉ sợ sống không bằng chết, quả nhiên Không Thánh Vương sắc mặt âm lãnh, tiếp cận Ngân Thi Thánh Vương, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là đem Dao Lá Đỏ mang trở về. Thời khắc này Dao Lá Đỏ, trên thân đều là tổn thương, rất hiển nhiên trước đó cùng đối phương giao thủ nhận trọng thương. Tranh thủ thời gian khôi phục, Vô Song nói, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng một mặt lo lắng. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Lệnh Hồ Duy Tuyết càng là giận á. Sau đó, những cái nào thánh thành lần nữa khiêu chiến Lâm Hiên, bọn hắn không tin Lâm Hiên thực lực cường đại như vậy. Mà lại coi như tiêu hao, cũng được tươi sống tiêu hao chết Lâm Hiên, bất quá Lâm Hiên so với bọn hắn tưởng tượng dáng dấp vô cùng mạnh. Lâm Hiên bây giờ có thể thi triển đồng thuật, hắn có thể giết 5 cái thánh tôn trung kỳ người, mà lại thực lực của hắn còn tại khôi phục, Lâm Hiên lại giết 3 cái thánh tôn trung kỳ người, sau đó không ai dám lại khiêu chiến hắn, đợi đến Vô Song Thành bên này khiêu chiến thời điểm, Lệnh Hồ Suy Tuyết trực tiếp ra sân á, hắn điểm danh khiêu chiến Hoàng Tuyền Điện thánh tôn hậu kỳ, liền là đối phó Lá Đỏ xuất thủ lão giả kia. Lão giả kia sắc mặt âm lãnh đi lên, hắn điên cuồng xuất thủ, nghĩ xử lý Lệnh Hồ Suy Tuyết, nhưng mà Lệnh Hồ Suy Tuyết lực lượng, để hắn chấn kinh, hắn mặc dù lớn Lệnh Hồ Suy Tuyết gần hơn 3.000 tuổi, thế nhưng lại căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ba trong vòng 10 chiêu, hắn lại bị Lệnh Hồ Suy Tuyết trực tiếp đánh nổ, tên kia linh hồn của ông lão nghĩ phải thoát đi, nhưng mà Lệnh Hồ Suy Tuyết căn bản không cho hắn cơ hội. Đáng sợ kiếm khí bộc phát, trực tiếp phong tỏa hết thảy, tước đoạt đối phương linh hồn, đáng chết. Ta Hoàng Tuyền Điện, sẽ không bỏ qua ngươi, đây là lão giả, sau cùng gào thét, nhưng mà Lệnh Hồ Suy Tuyết thì là một kiếm rơi xuống. Ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi Hoàng Tuyền Điện, đáng ghét, Hoàng Tuyền Điện bên này nhân khí phát điên, ngửa mặt lên trời gào thét, lại là một cái đỉnh cấp cao thủ bị giết rồi sao? Bọn hắn không thể chịu đựng được, cái khác những người kia cũng là tê cả da đầu, xem ra thật sự là một cái không chết không thôi tràng diện. Ngân Thi Thánh Vương đồng dạng thần sắc băng lãnh, đáng sợ ánh mắt tiếp cận Lệnh Hồ Suy Tuyết. Trong mắt có Hoàng Tuyền đang dâng trào, Vô Song Thánh Vương lạnh hừ một tiếng, làm sao a ngươi muốn động thủ sao, ta tùy thời phụng bồi. Đồng thời bên trên bầu trời xuất hiện một cái, màu đen vòng xoáy không ngừng nuốt, hai đại vương giả sát ý, lần nữa tràn ngập bốn phía, tất cả mọi người tê cả da đầu. Hừ, Ngân Thi Thánh Vương trong miệng lạnh hừ một tiếng, không có xuất thủ, chiến đấu kế tiếp, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, bởi vì Vô Song Thành bên này người, đặc biệt nhằm vào, bất luận là Liễu Nguyên, Thượng Quan Tiểu Tiên, hay là Lãnh Ngạo Quân. Thực lực đều vô cùng mạnh, cho nên, mấy vòng nhi đánh xuống về sau, bọn hắn bên này tổn thất nặng nề, cái khác giống Đại Hoang Phủ, Vạt Yêu Thành, cũng không chịu nổi, bọn hắn bị Tam Đại Long Tộc cùng Côn Luân Các, Hợp Hoan Điện cho để mắt tới, mới một vòng bắt đầu, lần này là Vạn Yêu Thành người, chuẩn bị xuất kích a, bọn hắn sử dụng tất sát kỹ, đó chính là hư không thú. Hư không thú những năm này tại bọn hắn toàn lực bồi dưỡng phía dưới, cũng đạt tới thánh tôn sơ kỳ tu vi, thực lực có thể nói cường đại tới cực điểm, mà lại đối phương đồng dạng tinh thông không gian thần thông, nguyên bản bọn hắn muốn tiếp tục giữ lại, thế nhưng là bọn hắn bức thiết muốn diệt trừ Lâm Hiên, lần này liền để hư không thú ra tay đi. Thân ảnh nhoáng một cái, một người mặc hắc bào bóng người xuất hiện tại trên lôi đài, toàn thân hắn đều bị áo bào đen bao phủ, căn bản thấy không rõ, chỉ có băng lãnh thanh âm truyền ra, quay lại đây tu chết. Mọi người rung động, lại là tới khiêu chiến Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng lên, lần này hắn không dùng người khác nâng, liền có thể phi hành, đi tới về sau, hắn nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Người kia cười lạnh một tiếng, trực tiếp giết tới đây, một chưởng đánh ra, hắc sắc quang mang nở rộ, một tòa màu đen móng vuốt như là núi lớn như vậy, mang theo khí tức hủy diệt, hướng phía Lâm Hiên giết tới. Chương 4263, tứ nguyên mảnh vỡ, giờ phút này Lâm Hiên lực lượng đã khôi phục 7-8 phần. Cho nên trong mắt của hắn cũng là bộc phát quang mang, không có thi triển linh hồn công kích, mà là bàn chân giẫm một cái, đấm ra một quyền, đồng dạng như một vầng mặt trời, phun tỏa hào quang, cả hai bộc phát ra không gì sánh kịp khí tức, sau đó các lùi về sau, Lâm Hiên một thuận ở giữa thì triệu hoán đi ra thập tuyệt kiếm trận. Một kiếm đâm ra, thẳng hướng cái kia đảo áo bào đen bị nháy mắt bổ ra, nhưng mà để người kinh ngạc chính là, cũng không có máu tươi chảy ra, thậm chí cũng không có bóng người, chỉ có một kiện áo bào đen rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, thân hình thoát một cái, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương bị nháy mắt xé nát. Cỗ năng lượng kia dư ba đánh ở trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, có người đánh lén. Khi hắn xoay người lại thời điểm, phát hiện hậu phương căn bản không có bóng người, những người kia cũng chấn kinh a, chẳng lẽ đây là không gian thần thông sao? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, một ngọn núi phía trên, Nếp Sư đứng ở nơi đó, nhìn thấy lấy một màn, trong mắt của hắn cũng là bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang huy. Hư không thú sao, không nghĩ tới Vạn Yêu Thành, vậy mà vận dụng loại này át chủ bài. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hư không thú sao, nói thật, hắn không phải lần đầu tiên gặp phải, hắn đã từng cùng đối phương trước sau hai lần giao thủ. Chỉ bất quá đương sơ thực lực của hai bên đều tại tiểu thánh phía dưới. Không nghĩ tới bây giờ đối phương trưởng thành nhanh như vậy. Vậy mà trở thành thánh tôn, không gian pháp tắc thực lực vô cùng cường đại. Được xưng là vương cấp pháp tắc, cũng không phải đùa giỡn, cái này hư không thú, chỉ sợ so thánh tôn sơ kỳ người còn nguy hiểm hơn. Quả nhiên, tiếp xuống mấy lần, hư không thú xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần đều tại cực kỳ quỷ dị địa phương xuất hiện. Thẳng hướng Lâm Hiên, còn tốt, Lâm Hiên thể phách cường đại, bằng không, hắn đã sớm nguy hiểm nha, lại là một đảo không gian lớn vết rách hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên cảm giác chung quanh hư không, có một cỗ sức mạnh đáng sợ, muốn đem thân thể của hắn xé thành hai nửa. Hắn lạnh hừ một tiếng, đem Cửu Dương thần thể thi triển đến cực hạn, đồng thời mở ra 10 cảm giác kiếm trận, đáng sợ kiếm quang tung hoành tứ phương, mang theo hủy diệt lực lượng, bao phủ một phương thiên địa. Lâm Hiên giờ khắc này thần kinh vô cùng ngưng trọng, hắn đứng tại đâu, trận pháp trung tâm như đồng kiếm thần đồng dạng, cường thế khí tức bạo phát đi ra, bàn tay kết ấn, kinh khủng 10 cảm giác kiếm trận bắt đầu, đại khai đại hợp, quét ngang 4 phương 8 hướng, không có bất kỳ vật gì có thể tới gần, hư không thú vô cùng đáng sợ. Bên cạnh hắn xuất hiện mấy chục đạo vết rách, trực tiếp giết tới đây, đem những cái kia đáng sợ kiếm quang, toàn bộ nuốt đến trong không gian, tiến hành truyền tống, cứ như vậy, liền không có đồ vật gì có thể làm bị thương hắn. Rất nhanh, hắn giết tới Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên trong mắt nở rộ, đáng sợ ánh sáng màu vàng óng, hình thành một đôi trời thần chi nhãn, xuyên thủng hết thảy, hắn nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, nhanh chóng đánh tới, trong tay đối phương vậy mà cầm có không gian thứ nguyên mảnh vỡ, hình thành đao kiếm, mang theo cực mạnh pháp tắc lực lượng. Không ngừng chém xuống, Lâm Hiên tới đại chiến, 10 phần bị động, mà Vạn Yêu Thành người, nhìn thấy một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hừ, hắn tuyệt đối không phải hư không thú đối thủ, kia là hắn coi như có được 10 loại pháp tắc, thì tính sao, cộng lại cũng không sánh bằng không gian pháp tắc, giấu đầu lộ đuôi đồ vật, ngươi thật cho là ta nhìn không thấy ngươi sao? Lâm Hiên trong mắt nở rộ cực kỳ đáng sợ quang huy. Hắn đem đồng thuật thi triển đến cực hạn, đồng thời thập tuyệt kiếm hóa thành một đạo thần kiếm, bị hắn nắm trong tay. Hướng phía trước chém qua, một kiếm chém ra, hết thảy tất cả, toàn bộ vỡ vụn, những cái kia không gian lớn vết rách, cũng là không ngừng sụp đổ, bành, dưới một kiếm này, thiên băng địa liệt, kia đến cái bóng mơ hồ, lại bị đánh bay ra ngoài, bất quá một nháy mắt, hắn liền biến mất ở hư giữa không trung, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh trở lại, không tiếp tục công kích, cái này làm cho tất cả mọi người nghi hoặc, Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hư không thú thụ thương sao? Đây không có khả năng, không gian pháp tắc làm sao có thể thụ thương? Trong hư không thú che giấu, hắn cũng là nhíu mày, nói thật, đối phương rất khó giải quyết, lấy thực lực của hắn muốn giết cùng giai người, thật là quá dễ dàng a, chưa từng có vượt qua ba chiêu, thế nhưng là lần này, lại gặp đối thủ, đối phương 10 phần khó chơi, kiếm pháp cùng cường đại thể phách, để hắn một mực ở giữa đều không thể làm bị thương đối phương. Ngược lại, đối phương cặp mắt kia, tựa hồ có thể xem thấu hắn, hừ, Lâm Hiên đứng ở trên lôi đài, hắn cười lạnh, làm sao, không dám ra tay sao, ngươi cho rằng ngươi giấu đi, ta liền không tìm được ngươi sao? Thiên cơ thần đồng bên trong, kim sắc quang huy rất quét tứ phương, đồng thời hắn điều động đại long kiếm trắng lực lượng, hướng thẳng đến một cái hư không chém qua, phịch một tiếng, hư không thú con ngươi đột nhiên rụt lại, nhanh chóng né tránh, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương hư không vỡ vụn, đồng thời hắn cảm nhận được một cỗ dùng mình, đáng chết, hắn không ngừng né tránh, sau đó bắt đầu thẳng hướng Lâm Hiên, các loại không gian thứ nguyên mảnh vỡ, đều bay tới, Lâm Hiên, né tránh, hắn trực tiếp khóa chặt hư không thú tiến hành truy sát. Cái gì? Lâm Vô Địch lại có thể tìm tới hư không thú tung tích? Hắn là làm sao làm được? Hắn đồng thuật, đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Nếp Xưa nhíu mày, gia hỏa này quả nhiên rất cường hãn. Vô Song Thành bên này, U Nhược cũng là chấn kinh, nàng đen trắng chi nhãn, nói thật cũng vô pháp hoàn toàn bắt giữ, chỉ có thể nhìn thấy một điểm cái bóng mơ hồ. Nói cách khác, nàng không có khả năng mỗi một lần đều tiếp cận hư không thú. Nhưng mà, Lâm Hiên lại có thể làm được. Không gian trục xuất, cút đi cho ta. Hư không thú gầm thét, hình thành một cái không gian lớn vết rách, trực tiếp đem Lâm Hiên cho nuốt quá khứ. Hắn muốn đem Lâm Hiên trục xuất tại trong hư không vũ trụ. Lâm Hiên thân ảnh biến mất, mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ thật bị trục xuất sao? Cứ như vậy, coi như không chết cái kia cũng thất bại. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng lần nữa khẩn trương. Hư không thú giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, không chịu nổi một kích, nhưng mà vừa mới dứt lời, tại không gian kia bên trong nhưng lại có một đạo kiếm quang giết ra, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, thổi phù một tiếng, đem hư không đánh nát, vô số người kinh hô, hư không thú cũng là sững sờ, không qua thân thể của hắn cũng là thi triển không gian chi lực. Né tránh một kiếm này, vô dụng, ngươi giết không chết, nói còn chưa dứt lời, hắn lại điên cuồng gầm hét lên, đây không có khả năng, hắn phát hiện, thân thể của hắn mặc dù tràn vào đến hư giữa không trung, nhưng là vẫn thụ thương, một kiếm này, đem hắn chém thành hai nửa, phốc, chớp, máu tươi phiêu tán rơi rụng ra. Hai nửa thân thể rơi vào nước sau tràn vào đến hư giữa không trung. Đón lấy, thiên địa bát phương đều truyền đến gào thét thanh âm. Không có khả năng, đáng chết, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Hắn thật là điên, bọn hắn tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nếp Xưa cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đối phương phá không gian tuyệt học sao? Vạn Yêu Thành những người kia, mặt mũi tràn đầy rung động. Không thể tin được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hiên cười lạnh, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Ngươi thật cho là ta không giết được ngươi sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói đến đây, Đại Long kiếm hồn lần nữa bộc phát, thập tuyệt kiếm điên cuồng xuất động, không ngừng đâm xuyên hư không. Hư không thú bị giết gào thét liên tục, đáng chết. Vạn Yêu Thành những người kia khẩn trương, Phi Thiên Thánh Vương cũng là gầm thét. Trở về, hắn thực tế không nghĩ tới, thậm chí ngay cả hư không thú cũng không thể tránh được đối phương. Đã dạng này, vậy liền để hư không thú trở về, bảo tồn chiến lực. Hư không thú nhận được mệnh lệnh, trốn vào hư không nghĩ phải thoát đi. Lâm Hiên lại là cười lạnh, bây giờ muốn đi, không cảm thấy muộn sao? Thập tuyệt kiếm trận lần nữa bộc phát, tràn ngập Đại Long kiếm hồn lực lượng, trực tiếp phong tỏa thiên địa. Chương 4264, Thánh Vương uy hiếp, đáng sợ thập tuyệt kiếm trận, oanh minh, kinh khủng kiếm hồn tràn ngập, hình thành tuyệt thế sát phạt chi trận. Hư không thú cảm nhận được nguy cơ to lớn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thi triển ra lực lượng mạnh nhất không gian thần thông, thi triển đến cực hạn, hắn nháy mắt biến mất. Không thể không nói, hư không thú vô cùng lợi hại. Giờ khắc này, Lâm Hiên thiên cơ thần đồng đều biến mất, thân ảnh của đối phương, bất quá sau một khắc, hắn lại xuất ra một trương gia thú, kia là hư không thú gia thú, nương tựa theo thứ này, hắn trực tiếp cảm ứng được đối phương bản thể chỗ, 10 cảm giác kiếm bộc phát, thẳng hướng vị trí đó, một kiếm này uy lực vượt quá tưởng tượng, bầu trời băng liệt, một kiếm sâu xuyên qua hư không thú thân thể, hư không thú ra, trong mắt mang theo không thể tin được, đối phương vậy mà phát hiện hắn, mà lại hắn cảm giác hắn sinh cơ, chính đang nhanh chóng sói mòn. Kia vết thương hắn căn bản là không có cách khép lại. Hơn nữa còn có một cỗ tử vong pháp tắc, điên cuồng phá hủy thân thể của hắn. Dừng tay, ngươi dám, đáng sợ giống lên một tiếng vang lên. Vạn Yêu Thành những trưởng lão này điên cuồng gào thét. Phi Thiên Thánh Vương cũng là đứng lên. Dừng tay đi, một trận chiến này chúng ta thua a. Ngươi, đem người thả. Rất hiển nhiên, hư không thú đối bọn hắn vô cùng trọng yếu. Lâm Hiên nghe xong lại là lạnh hừ một tiếng. Thả a nha, ta hỏi ngươi, trước đó các ngươi Tam Đại Thánh Vương đối ta xuất thủ thời điểm, có hay không nghĩ tới thả ta một mạng? Tiểu tử, đây là ngươi cho Thánh Vương nói chuyện thái độ sao? Ngươi có tin ta hay không, có thể lần nữa để ngươi tâm hồn câu diệt. Phi Thiên Thánh Vương thân bên trên tán phát một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý, khiến cho Lâm Hiên thân thể một trận, Vô Song Thánh Vương thì là lạnh hừ một tiếng, ngươi động thủ thử một chút. Hắn cũng đứng lên ra, đáng sợ thôn vệ pháp tắc, Tịch Quyền Cửu Thiên, Ngân Ti Thánh Vương, Hoang Thiên Thánh Vương, đồng dạng đứng lên, nhìn về phía Vô Song Thánh Vương, làm sao, còn muốn lại động thủ sao? Ta có thể giết đệ tử của ngươi một lần, liền có thể giết lần thứ hai. Bằng lãnh thanh âm vang vọng đất trời, Vô Song Thánh Vương lần này cũng không phải một mình phấn chiến, Côn Lôn Thánh Vương, Bích Nguyệt Thánh Vương, Thương Hải Tác Vương cùng Tam Đại Long tộc, tất cả đều đứng tại hắn bên này, song phương lần nữa giằng co, mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bộc phát, lúc này, ánh mắt của bọn hắn lại đều bị một thanh âm kinh động. Những cái kia Thánh Vương cũng không có đang đối đầu, mà là nhanh nhau nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên trường kiếm vung lên, trực tiếp đem hư không thú bổ ra, đi hồn tụ diệt, hư không thú bị diệt, sinh cơ phá diệt, thân thể của hắn nổi lên, kia là ám tử sắc một con yêu thú, phía trên mọc ra kỳ lạ phù văn, dị thường dữ tợn, giờ phút này hắn đổ vào phế tích bên trong, không nhúc nhích, máu tươi xuyên thủng cửu thiên, chết, ngươi cũng dám giết hắn. Phi Thiên Thánh Vương nháy mắt liền giận, hắn rít lên một tiếng, bàn tay như đao ánh đao màu xanh lục, trực tiếp chém xuống, chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, ở trước mặt hắn thôn vệ pháp tắc xuất hiện, đem thế thì đạo quang nuốt mất. Vô Song Thánh Vương hừ lạnh, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Giờ khắc này, hắn sức sống toàn bộ triển khai, mắt thấy song phương liền sắp đại chiến, cái khác những cái kia Thánh Vương thì là khuyên bảo, không nên động thủ, đây chính là thánh đường chi chiến, chúng ta không cách nào quản, thật đánh lên, chỉ sợ sẽ có nguy cơ trước đó chưa từng có. Tại những này Thánh Vương khuyên bảo bên trong, Thánh Vương bọn người nghiến răng nghiến lợi, xác thực, bọn hắn cũng không dám thật đánh lên, nếu không hậu quả bọn hắn căn bản không chịu được nổi. Phi Thiên Thánh Vương răng đều nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.